Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, Đông Độ Phù Tang. Lã Vận Tâm cùng Lã Thắng sinh ra sau, Lã Bố hiện tại đã có hai trai hai gái. Lã Bố ngoại trừ mỗi ngày vội vàng giang đông chính sự, chính là ở bên trong trạch làm bạn vợ con Lão Tiểu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác, lại đến một năm niên quan. Theo cửa ải cuối năm đến, thành Nam Kinh trong bắt đầu náo nhiệt lên. Mặc dù chỉ trải qua hơn một năm xây dựng, nhưng là do ở có Giang Đông Tam Đại gia tộc gia nhập, thành Nam Kinh xây dựng tốc độ phi thường nhanh. Bốn đại thương nghiệp khu cơ bản đã thành hình, nơi này đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người rộn ràng, tốt một bộ cảnh tượng phồn hoa. Đến cửa ải cuối năm về sau, trên đường phố càng là phi hồng quải thải, vô cùng náo nhiệt, người đi trên đường đều đổi lại quần áo mới, mang trên mặt không che giấu được tươi cười. Nếu như nói, tại toàn bộ Giang Đông bốn quận, có lẽ còn có số rất ít bách tính không có giải quyết vấn đề no ấm, nhưng là tại thành Nam Kinh, tất cả bách tính đều đạt đến thường thường bậc trung trình độ. Thành Nam Kinh xây dựng, thế nhưng là một hạng cực kỳ khổng lồ công trình, đồng thời trong tương lai trong vòng mấy năm, cũng không thể hoàn thành. Chỉ cần có cầm khí lực, chịu khổ, chịu hạ khí lực, liền không lo không kiếm được tiền. Nếu là có một môn bang thân đắc thủ nghệ, kia kiếm được tiền liền càng nhiều, thời gian càng ngày càng tốt, đợi đến ngày mai, thời gian chỉ sẽ tốt hơn. Đây cũng không phải là nói qua năm lời nói, mà là thật sự nhìn thấy sự tình. Hiện tại là theo nhân khẩu phân phát đất đai, thu thuế lại thấp, lại thêm hiện tại thành Nam Kinh thủy lợi công trình xây dựng hoàn toàn. Hiện tại mặt đường lên bán nông cụ, đều là trải qua cải tiến về sau nông cụ, dùng tốt vô cùng, trải qua Trung Khoa Viện cải tiến qua hạt giống, nghe nói đã có thể đạt tới một năm hai quen. Một mẫu thượng hạng ruộng nước, một năm thu nhập ít nhất phải vượt lên một phen a. Liền xem như không tốt địa, còn có thể trồng khoai lang cùng bắp ngô, thu hoạch cũng rất cao. Mà nông nhàn thời điểm, tùy ý đều có thể tìm tới chế tác địa phương, chỉ cần chịu làm, còn sầu thời gian sẽ không càng ngày càng được không? Ngạch, đương nhiên, lương thực bội thu là công việc tốt, nhưng là lão bách tính trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hiện tại lương thực một năm so một năm thu hoạch cao, mắt thấy từng nhà trong nhà lương thực đều ăn không hết, đều muốn ra bên ngoài bán đi một bộ phận. Nhiều như vậy lương thực trữ hàng, có thể hay không dẫn đến lương thực giảm giá à? Nghe nói thứ sử đại nhân cam đoan lương thực sẽ không giảm giá. Nếu là thứ sử đại nhân nói, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh a. Một năm này ăn Tết, Lã Bố cũng không có mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Hiện tại liền Quách Gia cùng Hí Chí Tài bọn hắn đều đã thành gia lập nghiệp, lại đem bọn hắn kêu đến, ngược lại là hiển không được. Lã Bố chỉ là đem Lư Thực, Thái Ung còn có Kiều Quốc lão mấy cái trưởng bối gọi vào một chỗ, người trong nhà đoàn tập hợp một chỗ, qua một cái náo nhiệt năm mới. Đầu năm mùng một đầu một ngày, qua mùng hai là lớp 10, tháng riêng 15 hoa hội đèn lồng, qua 15 mới tính qua hết năm, quá độ tình tiết ắt không thể thiếu. Vân Vũ lười nhác viết nhiều, bớt mọi người nói mưa bụi nước số lượng từ. Tốt a, sơ lược, qua tháng 2, thời tiết từng ngày hòa hoãn, cửu cửu thêm 19. Châu cầy khắp nơi trên đất đi, đồng ruộng trong vẫn là xuất hiện châu cầy vất vả cần cù cày cấy thân ảnh. Một ngày này, Hoàng Thừa Ngạn hứng thú bừng bừng tìm đến Lã Bố. Phụng Tiên, tạo ra thuyền lớn đến rồi. Trải qua thử thuyền, hoàn toàn có thể tiến hành đi xa. Cái gì? Rốt cục tạo ra có thể đi xa đến thuyền lớn sao? Nghe được tin tức này, Lã Bố tinh thần không khỏi chấn động, gần nhất 2-3 năm, thậm chí có thể nói, gần nhất trong vòng 5 năm, tuyệt đối là Giang Đông 4 quận phi tốc thời kỳ phát triển. Trong đoạn thời gian này, Lão Bố cũng không muốn cùng chư hầu khai chiến, bởi vì một khi khai chiến, thế tất yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Lão Bố liền nguyện ý vẫn luôn cố thủ lấy Giang Đông 4 quận phát triển. Ngạch, tốt, a, nó thực hiện tại Lão Bố đã cầm xuống Giao Châu, còn có hải ngoại Di Châu, nhưng là Giao Châu quá mức cằn cỗi, ngoại trừ có thể cung cấp một số người khẩu bên ngoài. Tại kinh tế trên, căn bản là không trông cậy được vào Giao Châu. Thời gian mấy năm, Giao Châu có thể thực hiện tự cấp tự túc thế là tốt rồi. Về phần Di Châu, ngược lại là một nơi tốt. Bất quá cái này thời gian mấy năm, mặc dù có thể cấp tốc phát triển, nhưng là có thể cung cấp vật tư, cũng là cực kỳ có hạn. Giang Đông thủy quân như thế phát đạt, mấy năm này, liền nhẹ nhàng như vậy hư vượt qua sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lão Bố tại Lư Giang quận trực tiếp thành lập thủy quân bộ tư lệnh. Địa vị cùng lục quân cùng cấp, tại thủy quân bộ tư lệnh bên trong, chuyên môn thành lập một cái Giang Đông thứ nhất xưởng đóng tàu. Mà Giang Đông thứ nhất xưởng đóng tàu đến chức trách, chính là không ngừng nghiên cứu cùng đổi mới tạo thuyền kỹ thuật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là đóng cửa làm xe, mà là kết hợp Lão Bố cấp ra đại lượng tư liệu. Bởi vậy, nghiên cứu của bọn hắn tốc độ cực nhanh. Nói ví dụ, chuyên môn dùng cho trên chiến trường đánh lén thuyền nhỏ, thích hợp với đi xa thuyền lớn, còn có một số đặc thù thuyền. Nói ví dụ tàu ngầm, hiện tại so với lúc trước cứu bảng thống mẫu thân thời điểm, đã trước vào thật nhiều. Vì tăng tốc xưởng đóng tàu tiến độ, Lão Bố trực tiếp đem Hoàng Thừa Ngạn cho điều tới. Hoàng Thừa Ngạn hiện tại trở thành Giang Đông quốc bảo cấp bậc nhân vật. Trên cơ bản mỗi khai phát một cái mới hạng mục, đều muốn Hoàng Thừa Ngạn chống đi tới. Cũng may mấy năm này, Hoàng Thừa Ngạn cũng mang ra một nhóm đồ đệ. Mặc dù trình độ so Hoàng Thừa Ngạn còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là chỉ muốn trưởng thành, cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Hiện tại đã tạo ra có thể đi xa thuyền lớn tới. Lão Bố đã có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Lão Bố chuẩn bị đem trạm thứ nhất phóng tới Đông Doanh. Lúc này Đông Doanh vẫn còn phi thường lạc hậu xã hội tổ chức trạng thái, phải cùng xã hội nguyên thủy không kém bao nhiêu. Có nhiều chỗ còn lưu hành nữ tính thị tộc xã hội. Lúc ấy Đông Doanh cũng không có võ sĩ tồn tại. Tại thời đại kia, võ sĩ khái niệm cũng còn không có mở phát ra tới. Võ sĩ một từ, đại khái là tại Nguyên Bình tranh bá trước sau xuất hiện. Mạc Phủ tuyên bố, Vũ gia chưa chuẩn mực, về sau, võ sĩ địa vị mới lấy minh xác. Có thể nói, lúc ấy Đông Doanh phi thường lạc hậu, nhưng là Đông Doanh vàng bạc khoáng sản mười phần phong phú. Đồng thời, Lão Bố cũng chuẩn bị tại Đông Doanh thành lập một cái căn cứ, chờ sau này chân chính muốn tranh bá thiên hạ thời điểm, có thể theo Đông Doanh xuất binh, làm một chi kỳ binh, nói không chừng có thể lấy được không tưởng được đến hiệu quả. Có nhiều như vậy nguyên nhân, Lão Bố còn có cái gì không đi chinh phục Đông Doanh lý do đâu? Lão Bố đem Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ đám người gọi tới, đem Giang Đông 4 quận giao phó cho bọn hắn. Lão Bố chuẩn bị tự mình mang theo hạm đội đi tới Đông Doanh. Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ ba người nhào nhào khổ khuyên Lão Bố, nói Lão Bố rất không cần phải tự thân đi, chỉ cần để Cam Ninh dẫn người đi tới liền có thể. Lão Bố hơi cười lấy nói ra, thế nhưng là nếu như ta không đi, có ai hiểu được Đông Doanh ngôn ngữ đâu. Chúng ta lần này đi Đông Doanh, mặc dù là vì chinh phục Đông Doanh, cầm xuống Đông Doanh, nhưng là cũng không phải là muốn đem bọn hắn vội vàng giết tuyệt. Người Đông Doanh vẫn là có rất lớn tác dụng, là có rất lớn tác dụng. Nam có thể làm lao động, nữ nha, Tác dụng đương nhiên là nối dõi tông đường. Vừa vặn hiện tại Giang Đông 4 quận còn có Di Châu các vùng. Nhân khẩu đều ngại quá ít. Nghe lão bố, Tuân Úc, Quách gia còn có Giả Hủ đám người. Không khỏi đều bắt đầu trầm mặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.